Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 669, chương 671, thông minh Jason. Vu Tuấn nhìn xem Jason một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng. Không khỏi thay hắn cảm thấy đáng tiếc. Gia hỏa này kỳ thật thật không tệ. Nhìn thấy một cái cây biến thành hoàng kim. Thế mà còn có thể khắc chế nội tâm tham lam. Bảo trì lý trí. Không hổ là thấy qua việc đời kẻ có tiền. Trái lại ca ba tù trưởng cùng những thôn dân kia. Đều hận không thể đem con mắt hái xuống tới phóng tới trên cây. Nếu không phải ca ba trước đó cùng Jason trước đó đạt thành hiệp nghị. Đồng thời e ngại với hắn lực lượng. Đoán chừng hắn đã sớm để người đem cây này đem đến hắn trong nhà đi. Bất quá người quá thông minh thường thường sẽ nghĩ được quá nhiều. Nghĩ quá nhiều liền dễ dàng mình cho mình gài bẫy. Cái này khỏa nho nhỏ hoàng kim thụ. Bất quá là một cái không có ý nghĩa trước đồ ăn mà thôi. Chân chính tiệc còn tại đằng sau. Bất quá loại chuyện này không thể nói rõ. Hơn nữa còn muốn che che lấp lấp. Để Jason người thông minh này mình từ một chút trong dấu vết đi tìm manh mối cùng suy đoán. Sau đó mình phát hiện, dạng này Jason mới có thể tin tưởng không nghi ngờ. Cam tâm tình nguyện bỏ tiền. Selina không biết Vu Tuấn đang làm cái gì. Thế cuộc trước mắt để nàng trong lòng có chút lo nghĩ. Vu Tuấn, ngươi đến cùng tính thế nào? Thế là hắn nhịn không được hỏi. Chúng ta vì cái gì còn muốn lưu tại nơi này? Dưới cái nhìn của nàng, nếu như cái này thời điểm để Triệu Quang Vũ đột nhiên nổi lên. Sau đó bọn hắn đoạt Jason ô tô. Chỉ cần rời đi cái thôn này phạm vi bọn hắn liền an toàn. Về phần cái gì bồi thường, hạt giống này hư hư ảo sự tình căn bản không cần đi cân nhắc. Ngươi đừng vội, ta tại kiếm tiền, kiếm tiền. Selina càng là không hiểu ra sao. Kiếm ai tiền? Đương nhiên là Jason Pitt. Ngươi không phải nói nhà hắn rất có tiền sao? Vu Tuấn cười nói, mà lại hắn lần trước để người bắt chúng ta. Căn cứ ta tính cách, ta khẳng định sẽ để cho hắn trả giá đắt. Để Jason trả giá thật lớn đại giới nhưng không nhỏ. Selina hiểu rõ Jason, mặc dù cùng hắn hợp tác quân phiệt xui xẻo. Nhưng nhiều nhất chính là thiếu một phần thu nhập mà thôi. Không có nghĩa là Jason gia tộc tại Sierra Leone thế lực lại nhận ảnh hưởng gì. Đợi chút nữa ngươi cùng chúng ta diễn một tuồng kịch. Làm sao diễn? Selina hỏi. Chúng ta thông qua ngươi dụng cụ. Phát hiện chúng ta dưới chân mảnh đất này bên trong. Kỳ thật chôn giấu một cái rất lớn mỏ vàng. Vu Tuấn nói. Nhưng việc này ngươi không cần nói thẳng. Để chính Jason đi phát hiện. Ngươi chỉ cần tại hắn phát hiện thời điểm. Thích hợp bảo trì nhất định bối rối là được rồi. Mỏ vàng. Selina cảm giác đầu óc đều nhanh trên căn bản. Đem một cái cây biến thành hoàng kim liền đã đầy đủ không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại còn xuất hiện một cái mỏ vàng. Vu Tuấn đến cùng muốn làm gì à? Selina cảm thấy mình hoàn toàn mất đi đối sự tình trưởng khống. Nhưng hết lần này tới lần khác Vu Tuấn trừ mấy câu nói đó. Cái gì cũng không chịu cho nàng lộ ra. Thật gấp chết người. Sắc mặt nàng biến hóa. Một tia không lọt rơi vào Jason trong mắt. Tuyệt đối có vấn đề à. Jason lần nữa khẳng định phán đoán của mình. Selina cùng cái này gọi Vu Tuấn ra hỏa. Còn có cái này cổ quái lão hòa thượng, tuyệt đối có chuyện gì giấu giếm sở hữu người. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, ngày đó hắn không hiểu thấu té xỉu về sau. Morgan giáo sư những dụng cụ kia rơi đến ai trong tay? Nơi đó quan phủ phủ nhận cầm đến dụng cụ, bắt đầu hắn cảm thấy còn không tin tưởng, bây giờ nghĩ lại có thể là thật, cái kia có thể phát hiện kim cương dụng cụ. Nói không chừng bây giờ liền đang Selina trong tay. Như vậy vấn đề tới. Selina cầm đến dụng cụ. Mình lại có phân tích số liệu phần mềm. Quân phiệt cũng không có. Nàng sẽ làm thế nào? Đương nhiên là tiếp tục tại nơi này thăm dò kim cương A. nếu không nàng tiếp tục lưu lại cái này vắng vẻ địa phương làm cái gì? Trợ giúp những này thổ dân khai hoang trồng trọt. Hắn không cho rằng Selina sẽ có loại này hảo tâm cùng nhàn hạ thoải mái. Hơn nữa còn đáp ứng những này đám thổ dân 200 vạn đô la bồi thường. Hắn biết nàng căn bản là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Cho nên kết luận rất có thể là Selina cùng Vu Tuấn nhóm người này nói không chừng thật thăm dò đến kim cương, mà lại số lượng không ít. Như vậy muốn như thế nào mới có thể từ đối với hắn đã tràn ngập phòng bị Selina trong miệng nảy ra bí mật này? Chỉ có nhìn thấu cái này khỏa hoàng kim thụ trò xiếc, để nàng không cách nào lợi dụng nó đối thôn dân làm ra bồi thường. Sau đó hắn lại thích hợp biểu hiện ra một tia thân mật. Nói thế nào bọn hắn đều là người Mỹ, mà lại hắn tại Sierra Leone thế lực rất cường đại, có rất nhiều mạng lưới quan hệ. Hắn tin tưởng Selina chỉ là nhất thời bị mấy cái này người hoa hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc, cuối cùng vẫn chọn cùng hắn hợp tác. Nghĩ thông suốt những này, Jason liền không nóng nảy, bởi vì hắn phát hiện viên kia hoàng kim thụ càng ngày càng không ổn định. Một chút lá cây tại tấp nập tại hoàng kim cùng lá xanh chỉ thấy thay đổi. Xem ra chỉ cần lại kéo lên mấy giờ, chờ cái này niệm kinh lão hòa thượng, pháp lực, tiêu hào rỗng về sau, cái này hoang ngôn đem tự sụp đổ. Thế là tại ám hiệu của hắn hạ, hắn gọi tới những cái kia chuyên gia giám định cố ý trên đường chậm rãi thôn thôn. Thẳng đến lúc trạng vạng tối mới đến. Hoàng kim giám định rất đơn giản, chỉ cần đem một chiếc lá phong tới một cái máy đọc thẻ bên trong, liền có thể kiểm chắc ra độ tinh khiết. Kết quả khảo nghiệm cùng Jason trong dự đoán đồng dạng, siêu cao độ tinh khiết. Thế nào? Selina hỏi, nhìn không có vấn đề gì. Jason cười trả lời, nghe hắn kiểu nói này, nhịn một cả ngày K3 tù trưởng. Mau nhường người tìm đến các loại công cụ, muốn đem cây này móc ra. Như vậy hiện tại chúng ta có thể đi rồi sao? Không nên gấp gáp Selina, Jason nói, chỉ cần cái này khỏa hoàng kim thụ hoàn hảo không chút tổn hại móc ra, các ngươi tùy thời đều có thể rời đi. Không được, chúng ta không muốn chờ, hiện tại muốn đi. Ha ha, ngươi cảm thấy ta cùng ta tù trưởng bằng hữu sẽ đồng ý sao? Tại Jason ánh mắt ra hiệu hạ, K3 lập tức làm cho tất cả mọi người đem chung quanh chắn được chặt như nêm cối. Jason gọi tới người cũng nắm tay đặt ở bên hông bao súng bên trên. Selina nhìn Vu Tuấn một chút, phát hiện hắn trên mặt cũng có chút nôn nóng bất an. Đào, mười mấy người cùng nhau tiến lên, cực nhanh đào xới bùn đất, rất nhanh cái này khỏa hoàng kim thụ liền bị hoàn chỉnh đào ra mặt đất. Có người lấy ra thanh thủy, chậm rãi thanh tẩy sạch gốc rễ bùn đất, sau đó đặt ở một chương bằng phẳng vải trắng phía trên. Nhìn thấy hoàng kim thụ không có phát sinh biến hóa, Selina lặng lẽ thở dài một hơi, hiện tại chúng ta có thể đi được chưa? Jason lúc này cũng có chút mê hoặc. Chẳng lẽ mình phỏng đoán là sai? Hắn không khỏi nhìn về phía còn tại niệm kinh lão hòa thượng. Hắn đã ngồi tại nơi đó niệm một ngày, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng rất mệt mỏi, nhưng hắn đến bây giờ cũng còn không có muốn ngừng xuống tới ý tứ. Để hắn dừng lại, mấy người đi đến lão hòa thượng trước mặt, ra hiệu hắn lập tức đình chỉ niệm kinh. Lão hòa thượng thở dài một cái, rốt cục có thể ngừng. Cái này tiểu đại sư cũng thật là, thế mà để hắn niệm một cả ngày trải qua, miệng đều nhanh làm ra lỗ hổng. Theo lão hòa thượng tiếng tụng kinh ngừng xuống tới, viên kia hoàng kim thụ bên trên lòe lòe kim quang bắt đầu phai màu. Mười mấy phút về sau, một chiếc lá biến thành xanh biếc nhan sắc, mà lại rất nhanh, cái khác lá cây cũng bắt đầu phai màu, chậm rãi khôi phục thành lục sắc. Cái này, tại sao có thể như vậy? K3 trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem này quỷ dị biến hóa. Cảm giác tổn thất 100 triệu. Ha ha, Jason nhàn nhạt cười một tiếng. Đây chính là bản lãnh của các ngươi sao? Ta còn tưởng rằng có thể kiên trì được càng lâu một chút. Selina sắc mặt tái nhợt. Hiện tại Hoàng Kim Thụ không có. Làm sao bây giờ? Selina, Jason vừa cười vừa nói. Xem ra những bằng hữu này của ngươi trò vặt cũng không thể giúp ngươi giải vây. Không bằng chúng ta làm giao dịch thế nào? Cái gì giao dịch? Ta cần Morgan giáo sư dụng cụ. Còn có ngươi phần mềm. Jason nói, ta biết những này đồ vật đều tại ngươi trong tay. Chỉ cần ngươi toàn bộ cho ta, ta cam đoan ngươi có thể lập tức an toàn về nhà. Đồng thời có thể được một chương 50 vạn USD chi phiếu. Không được, Vu Tuấn tại Selina nói chuyện trước đó. Đột nhiên xen vào nói. Selina, ngươi đã đáp ứng muốn hợp tác với ta. Ngươi không thể cõng phản chúng ta. Jason cười không nói. Hắn biết sự tình đã đến thời khắc mấu chốt. Nếu như Selina như cũ chấp mê bất ngộ, hắn không ngại khiến cái này thổ dân cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Thế nhưng là, Vu Tuấn nói, hắn mới cho ngươi 50 vạn mà thôi. Ngươi rõ ràng nơi này mỏ vàng giá trị bao nhiêu tiền. Mỏ vàng, Jason nghe nhãn tình sáng lên. Hắn quả nhiên không có đoán sai. Selina cùng cái này người Hoa thật phát hiện bảo tàng, không phải kim cương mà là mỏ vàng. Châu Phi là một mảnh đất đai màu mỡ, kim cương rất nhiều, hoàng kim cũng không ít, cho nên tại nơi này phát hiện mỏ vàng cũng không phải là quá ly kỳ sự tình. Ha ha, cái này đáng thương Vu Tuấn a, cho là hắn nghe không hiểu Hoa ngữ. Dễ dàng như vậy liền đem bí mật tiết lộ ra ngoài. Thế là hắn lộ ra mỉm cười, dùng nửa sống nửa chín tiếng Trung nói ra. Nguyên lai các ngươi tìm đến mỏ vàng. Khả năng này là hôm nay tin tức tốt nhất. Vu Tuấn giả vờ như kinh hoàng nhìn xem hắn. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện. Vì cái gì không thể? Jason tiêu sái nhún vai. Việc buôn bán của ta thường xuyên cùng các ngươi người Hoa liên hệ, cho nên cái này đối ta đến nói cũng không phải là việc khó gì. Vu Tuấn chăm chú nhìn Jason, nửa ngày sau mới nói ra, chúng ta sẽ không nói cho ngươi mỏ vàng ở nơi đó. Cái này có quan hệ gì đâu? Jason nói, coi như ngươi không nói cho ta, ta cũng có thể đoán được. Ngay tại vừa rồi, Jason đã đem hết thảy đều nghĩ minh bạch, mỏ vàng ở đâu, liền tại bọn hắn dưới chân. Đây cũng không phải là hắn đoán lung tung, hắn có phi thường đầy đủ chứng cứ. Đầu tiên là lão hòa thượng kia thần kỳ pháp thuật, cái này thế giới không ai có thể trống rỗng chế tạo ra một loại đồ vật. Coi như pháp thuật cũng không được, nhưng có ít người có thể đem một chút đồ vật chuyển rời đến khác địa phương. Điểm này Jason vẫn là tin tưởng, hắn cảm thấy lão hòa thượng có chính là loại năng lực này. Nhưng loại này truyền di cần tiêu hao đại lượng năng lượng, mà lại khoảng cách sẽ không quá xa. Cho nên khi lão hòa thượng năng lượng tiêu hao được không sai biệt lắm lúc, Hoàng Kim Thụ mới có thể xuất hiện không ổn định tình huống. Tiếp theo Vu Tuấn hành vi của bọn hắn, cũng bán mỏ vàng địa chỉ. Bọn hắn cho Naga một nhà tu mới phòng ở, kiến tạo tường vây, khai khẩn thổ địa, cũng không phải là thật một mảnh hảo tâm. Bọn hắn chỉ là tại vòng địa, chỉ là đang lợi dụng phương pháp này mê hoặc trong thôn những người khác. Không thể không nói, những này người Hoa thật rất giảo hoạt, đổi thành người khác, rất có thể đã bị bọn hắn lừa thần hồn điên đảo. Không đủ đáng tiếc a. Lần này gặp được hắn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.